Mộ Nam Chi, chương 43, 43, có ỷ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình khách cười nói, như người nói, thế nào lại để cho người ở chỗ này chờ? Quận chúa cùng hương quân còn không biết thời điểm nào trở về. Người nếu là không chê nơi đó chúng tôi rối bời không ra bộ dáng gì. Không bằng đi tới nơi đó chúng ta ngồi một chút. Phương thị, thế tốt không? Vạn nhất Thái hậu nương nương muốn gặp ta. Từ Từ Ninh cung đi Khôn Ninh cung mất hơn nửa canh giờ rồi. Tình khách cũng không miễn cưỡng. Hai người nói hồi lâu. Cũng không chờ được Khương Hiến. Phương thị bắt đầu cảm thấy thật phí sức. Nàng sợ người khác nhìn ra nàng mang thai. Hài tử trong bụng có chuyện bất chắc. Cùng tình khách hàn huyên vài câu. Liền lấy cớ vẫn là đi Khôn Ninh cung chờ càng an tâm hơn. Mang theo hai tiểu cung nữ đi từ Ninh cung. Khương Hiến lúc này mới từ cây đại thụ phía sau đi tới. Tình khách mặt cũng thay đổi. Cùng Khương Hiến dì tai nói. Tôi thấy rất rõ ràng. Thật sự là mang thai. Khương Hiến bất động thanh sắc gật đầu. Hướng từ Ninh cung đi. Tình khách muốn nói lại thôi. Khương Hiến cười nói. Người muốn hỏi cái gì? Tình khách cảm thấy Gia Nam quận chúa là người để nàng có chút suy nghĩ không thấu được. Lúc nàng thăng làm đại cung nữ trước đó. Gia Nam quận chúa từ trước đến nay đối với người bên cạnh rất là hòa khí mặc dù đối nàng cũng không tệ. Lại không giống hiện tại. Để nàng có thể rõ ràng cảm giác được Gia Nam quận chúa đối với nàng là yêu thích cùng tín nhiệm. Nhưng trên thực tế, nàng cái gì cũng không có làm. Phần thích cùng tín nhiệm này đều tới có chút không hiểu thấu. Cũng mặc kệ như thế nào. Gia Nam quận chúa coi trọng nàng. Nàng vẫn rất cao hứng. Nói chuyện làm việc ở giữa cũng liền nhiều hơn mấy phần siêu việt chủ tớ chi tình thân mật. Ta vừa rồi rất sợ hãi. Tình khách nói thẳng. Vạn nhất Phương Ma Ma thật đáp ứng đi Đông Tam sở nghỉ ngơi thì xử lý thế nào? Phương Ma Ma là trong cung nữ tử. Đột nhiên liền đã hoài thai. Gia Nam quận chúa mặc dù không có nói cho nàng Phương Ma Ma mang thai là hài tử của ai. Nhưng nàng là nhũ mẫu hoàng thượng. Làm ra loại này đại nghịch bất đạo này. Không chỉ có hoàng thượng trên mặt không ánh sáng. Những người đi bên cạnh nàng ta cũng liền mang theo danh dự bị hao tổn. Sẽ không, Khương Hiến chậm rãi đi tới. Sâu kín nói, nàng sợ bị Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ra mánh khóe. Quyết không dám đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Tình khách thấp giọng nói, cô ta đi Khôn Ninh cung. Nếu cô ta phát hiện chúng ta lừa thì xử lý thế nào? Khương Hiến thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm. Nói, người cảm thấy nàng ta dám đi hỏi Thái Hậu nương nương sao? Tình khách lắc đầu. Khương Hiến lại nói, ngươi vừa rồi không phải cũng nói sao? Hôm nay Thái hậu nương nương chưa chắc có triệu kiến nàng hay không? Tình khách liền phốc một tiếng nở nụ cười. Nói, vẫn là quận chúa lợi hại. Cũng không phải ta lợi hại. Khương Hiến dạy bảo nàng, gặp được sự tình này, muốn bao nhiêu động não? Tình khách thẹn thùng gật đầu. Hai người trở về Đông Tam sở. Giờ dậu ba khắc, Bạch Tố trở về. Nàng một mặt thay quần áo, một mặt hướng nàng phàn nàn. Còn tốt là muội không có đi. Bọn hắn tại Vạn Thọ Sơn bên trên xây tòa miếu. Trong miếu cung cấp Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát kia sắc mặt cùng Thái Hậu nương nương giống nhau như đúc. Hoàng thượng lúc ấy sắc mặt cũng thay đổi. Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân ra nếu biết, có phải rất đau lòng. Có lão nhân tại là không thể chúc thọ. Mà Tào Thái Hậu không chỉ có chúc thọ, còn ngầm cho phép thủ hạ người thay xà đổi cột cho nàng xây sinh tử. Kiếp trước nàng liền nghe nói, lúc ấy nàng tức giận đến ghê gớm, nhất định phải đi xem một chút Phật tượng. Tào Thái Hậu sau khi chết, nàng càng làm cho người tan tôn kia nặng đến hơn 300 cân. Khảm châu khảm ngọc, từ xích kim rèn đúc mà thành Phật tượng. Lúc này nàng nghe nói chuyện này. Cũng sẽ không có gì chấn kinh cả. Nàng hỏi Bạch Tố, Tào Tiên đi không? Ta nghe người ta nói. Mấy ngày nay Tào Tiên đều tại Vạn Thọ Sơn chuẩn bị sinh nhật cho Thái Hậu nương nương. Hắn đi à, thời điểm Bạch Tố nhắc đến Tào Tuyên. Ngữ khí rõ ràng sung sướng rất nhiều. Bất quá hoàng thượng nơi đó lôi kéo ta hỏi muội nửa ngày. Ta nói muội bị thái hoàng thái hậu lão nhân để ở nhà đánh bài. Hắn oán giận muội, nói muội bây giờ không còn chơi cùng chúng ta nữa. Hắn người này rất cẩn thận, nếu lần sau hắn hỏi tới, muội cũng đừng nói lỡ miệng. Nói đến đây, giọng nói của nàng dừng lại, nói: "Gia Nam, ta nghe nói lần này Liêu Vương cũng tới, chỉ là không biết hắn đến cùng thời điểm nào tiến cung." Lần này không chỉ có Liêu Vương tới, Tịnh Hải Hầu Thế Tử Triệu Khiếu thay mặt phụ thân cũng tới. Lúc này hai người hẳn là một người ở tại Tịnh Hải Hầu mới tứ hồ cùng ngự tứ trong nhà. Một người tại Tây Sơn Đại Doanh 15 dặm cắm trại ôm trại. Chờ Tào Thái Hậu triệu kiến. Nhưng mặc kệ bọn hắn ở nơi đó. Ngày 13 tháng 10. Cũng chính là thọ đàn Tào Thái Hậu. Bọn hắn đều sẽ vào ở Vạn Thọ Sơn tròn lãng trai. Khương Hiến nói. Tào Tiên còn đang ở Vạn Thọ Sơn sao? Các người hôm nay có nói chuyện hay không? Bạch Tố đỏ mặt sẵn giọng. Ai nha, ta và muội nói chuyện đứng đắn. Muội tổng trêu ghẹo ta làm cái gì a? Khương Hiến cười nói. Ngoại trừ tỷ cùng Tào Tiên sự tình trong lòng muội là chuyện đứng đắn. Những chuyện khác đều không phải chuyện đứng đắn. Bạch Tố mặt càng đỏ hơn. Hai người náo loạn một hồi. Khương Hiến đem Mạnh Linh Phương nói cho nàng. Hai người nhanh chóng sơ trang ăn mặc chỉnh tề, đi vấn an Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu bận bịu để cho người ta bưng điểm tâm mới làm cho các nàng ăn. Cũng cười hỏi các nàng, hôm nay thế nào lại trung thực như thế? Thế mà ngoan ngoãn trong nhà luyện chữ. Bạch Tố không dám trả lời. Khương Hiến bất động thanh sắc, cười nói, thời tiết này càng ngày càng lạnh. Chỗ đó đều không muốn đi. Nói đến đây, nàng như nhớ tới sự tình gì. Nói, ngoại tổ mẫu, con nghĩ hai ngày này liền đi một chuyến Trấn Quốc công phủ. Người nhìn thời tiết này, con sợ đến lúc đó tuyết rơi. Đã là chuyện của kiếp trước không phải mình ảo tưởng cũng không phải giấc mộng. Có một số việc liền muốn thanh toán một chút. Thái Hoàng Thái Hậu biết Khương gia bình thường sẽ không muốn tiếp Khương Hiến hồi phủ. Có thể thấy được lần này là thật chọn chúng nàng dâu nhà ai muốn Khương Hiến đi xem một chút. Cũng là thể hiện nhà đàn trai đối nhà gái coi trọng chi ý. Ngươi trở về thời điểm nói cho ta nghe một chút luật ca nhi tướng chính là nàng dâu nhà ai. Thái Hoàng Thái Hậu cũng lên lòng hiếu kỳ. Có phải là dáng dấp rất xinh đẹp? Phẩm hạnh như thế nào? Khương Hiến kiếp trước còn có làm mai mối có kinh nghiệm. Nàng liên tục gật đầu. Cười nói, người cứ yên tâm, con nhìn người rất chuẩn. Theo sau nói sang chuyện khác, ngoại tổ mẫu, con vẫn là lần thứ nhất tham gia loại hoạt động này. Người nói con gặp được vị tiểu thư kia, muốn hay không cho lễ gặp mặt. Nếu như muốn cho lễ gặp mặt, đưa đồ vật gì sẽ tốt. Thái Hoàng Thái Hậu lại hứng thú bừng bừng cùng Khương Hiến thương lượng. Đem việc Khương Hiến viết chữ đã sớm ném đến tận sau não. Không còn hỏi, ngày thứ hai, Thái Hoàng Thái Hậu liền phái Lưu Tiểu Mãn đi Trấn Quốc công phủ truyền lời. Nói ba ngày sau Khương Hiến hồi phủ, Khương Hiến thì bí mật dặn dò Lưu Tiểu Mãn vài câu. Nói bá phụ nàng điệu thấp làm việc, nàng không ngồi kiệu quận chúa, bá phụ cũng không cần mở thiên môn nghênh đón, nàng khinh xa giản từ, Khương gia củ cải rau xanh tiếp đãi là được rồi. Lưu Tiểu Mãn nghe cười không ngừng. Đến ước định thời gian, Trấn Quốc công phu nhân tự mình đến trong cung tiếp Khương Hiến hồi phủ. Thái Hoàng Thái Hậu không nỡ, lôi kéo Khương Hiến lật ngược dặn dò mười mấy lần còn không yên lòng. Hận không thể mình cùng đi theo tới Trấn Quốc công phủ mới yên tâm. Khương Hiến thật vất vả mới xuất cung. Thời điểm đến Trấn Quốc công phủ đã là lúc ba khắc. Còn tiếp, cách chương.